hoặc cũng có thể xuất phát từ việc trải qua nhiều sự mài giũa khác nhau. Hoắc Hải Phong vẫn còn bình thản như vậy là đã tốt rồi. Hôm nay, bằng kinh nghiệm sống hơn 50 năm qua của mình, Hoắc Vân Chánh cũng đã không thể nhìn ra đến cùng cháu trai của mình đang nghĩ cái gì nữa. Copy nội dung từ truyện app, vui hay giận đều không thể hiện ra, cũng được anh phát huy đến mức tối đa rồi. Mấy năm nay Lâm Tiên Quân cũng càng ngày càng trở nên điềm tĩnh. Ở bên Hoắc Hải Phong cũng học được hai phần, ra ngoài cũng đủ để khiến kẻ khác khiếp sợ. Mấy năm nay Trần Mộc Châu vẫn là khách quen của tập đoàn nhà họ Hoắc. Nhưng một tháng may mắn chạm mặt Hoắc Hải Phong dưới sảnh cũng chỉ có mấy ngày như vậy. Có lẽ nửa năm cũng chưa chắc đã gặp được Hoắc Hải Phong lấy một lần như hai ngày này. Copy nội dung từ truyện app. Cô ta cũng từ từ bắt đầu tiếp xúc với những thành phần nòng cốt của tập đoàn nhà họ Trần. Mặc dù chỉ là một chút xíu nhưng những chuyện cần cô ta bận rộn cũng không ít. Vì vậy, cho dù là cô ta có muốn cũng không thể nào tới được. Ngược lại chuyện này lại khiến tập đoàn nhà họ Hoắc bình yên hơn không ít. Copy nội dung từ truyện app. Với danh xưng vợ chưa cưới của Hoắc Hải Phong đã kéo dài được 5 năm. Tựa như toàn bộ khuôn mặt của Trần Mộc Châu đều bị đặt dưới đất rồi dẫm lên. Toàn bộ người dân ở Hải Phòng đều đang chờ xem trò cười của nhà họ Trần. Nhưng Trần Mộc Châu vẫn ngoan cổ gánh lấy cái danh xưng này cho tới tận bây giờ. Tô Quỳnh Thi đã không còn nữa. Cả cái Hải Phòng này chỉ có cô ta mới xứng với Hoắc Hải Phong. Việc cô ta được gả cho Hoắc Hải Phong chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét. Copy nội dung từ truyện app. Cách chương.